Trảm Nguyệt, chương 167, trận đầu gần đoàn diệt. Góc truyện audio.com, người đăng, Thiên Long Ba Tháp. Một tiếng vang nhỏ, boss thuộc tính bị cấp bậc tối cao Lâm Tịch cùng chung ở tiểu đội trong kênh. Băng Tuyết Nữ Vương Chi Hồn, chân bảo cấp boss, đẳng cấp, 62 linh công, 3200, 4050 phòng ngự, 2000 khí huyết, 1.500.000 kỹ năng. Băng tuyết trùng kích, băng phong, chấm, bạo phong tuyết, băng lãnh vĩnh dạ, giới thiệu, băng tuyết nữ vương, đã từng băng tuyết nhất tộc bên trong nữ vương. Các nàng là băng tuyết tinh linh diễn sinh ra nhất tộc sinh linh. Đã từng nắm trong tay bát ngát biên cương, nhưng ở dị ma quân đoàn xâm phạm bắc phương tuyết vực. Hàn hoang long thành cuối cùng thất thủ sau khi, băng tuyết nhất tộc sinh tồn bị vô cùng đại uy hiếp. Cuối cùng như thế bị dị ma quân đoàn tiêu diệt, mà băng tuyết nữ vương một luồng tàn hồn là hạ xuống ở phương này tuyệt vọng trong thung lũng. Nàng tính tình trở nên thị sát mà bạo lệ, đã trở thành dị ma quân đoàn người dẫn đường một trong. Thật là mạnh thuộc tính A, ta nhìn trợn mắt hốc mồm. Đạo, linh công phá 4000 điểm, không biết đánh vào người có nhiều đau đây. Lâm Tịch, thứ cho ta nói thẳng. Tiểu đội chúng ta đánh có chút độ khó. Boss có 4 cái kỹ năng. Nhìn cũng rất lợi hại. Hơn nữa phòng ngự quá cao. 2000 điểm phòng ngự chân bảo cấp boss. Chân thực lực phòng ngự sợ rằng đã phá 5000 điểm. Cộng thêm này 150 VK huyết điều. Độ khó cực lớn. Lâm Tịch cắn môi. Tới đều tới. Phải nghĩ thế nào đánh đi. Ta nói. Nếu muốn công lược lời nói. Đầu tiên khống chế phải ở đốt. Bạo phong tuyết nhất định là AOE kỹ năng sẽ không chạy. Phải có người giấu nghề khống chế tới cắt đứt. Phía sau băng lãnh vĩnh dạ tạm thời không biết kỹ năng gì cơ chế. Muốn đánh rồi mới biết. Lâm Tịch một đôi mắt đẹp sâu kín nhìn ta. Đạo, khống chế xong kỹ năng tiết điểm. Lục Ly, ngươi liền phụ trách chữa trị. Không muốn cận chiến chịu đựng không sợ tổn thương. Ngươi công kích. Còn có Minh Hiên chấn động mũi tên cũng để lại cho bạo phong tuyết. Boss kêu gọi bạo phong tuyết các ngươi liền đồng thời cắt đứt. Về phần băng lãnh vĩnh dạ, ta giấu nghề liên chiêu. Cộng thêm thiên kiếm tán hiệu quả phòng ngự. Có lẽ có thể chế trụ. Có thể, ta gật đầu một cái. Vậy thì, bắt đầu, bắt đầu. Lâm Tịch liếc nhìn mọi người. Trạng thái cũng trở về tràn đầy không có. Đầy. Ta đây mở boss rồi. Nàng xoay người đi, một tay nhấc đến trường kiếm màu tím, một tay cầm hỗn độn khí lượn lờ pháp bảo thiên kiếm tán. Tiểu tiểu thân thể mềm mại lại hiện lên đến vô cùng cường đại chiến đấu ý chí. Cứ như vậy suy một tiếng phá vỡ không khí, công kích đụng vào băng tuyết nữ vương trên người. Nhất thời hoành một tiếng vang thật lớn, rốt cuộc là tiểu đội cấp bậc tối cao nhân. Công kích mê muội thành công. Hỏa lực tiến lên, ta xách trường kiếm cùng tấm thuẫn nhanh chóng di chuyển về phía trước. Ở cách Lâm Tịch thước chừng 35 cây số vị trí đứng lại. Khoảng cách này tùy thời có thể thánh quang thuật chữa trị nàng. Cũng tùy thời có thể lui ra khỏi chiến trường khu vực. Quay mũi bo CoE tổn thương. Đồng thời cũng có thể trước tiên tham gia chiến trường. Thuộc về ta đây cái sữa cưỡi tối lực tổng hợp khoảng cách. Những tử vong đó người, ắt sẽ nghênh đón bạo tuyết lễ rửa tội. Ngay tại Lâm Tịch, Thẩm Minh Hiên, Cố Như Ý đánh xong một bộ tổn thương sau khi, băng tuyết nữ vương phát ra bén nhọn tiếng giống giận, băng sắc quyền trượng đột nhiên vung lên, nhất thời một đạo mũi nhọn trạng băng tuyết tăng level cán quét. Trực tiếp đánh vào Lâm Tịch trên người, 1002. Vượt 10000 rồi, thật là mạnh pháp thuật phát ra a tâm trạng của ta run lên. Lập tức trước tiên nâng lên trường kiếm, phong tỏa Lâm Tịch, trực tiếp chính là một cái thánh quang thuật hạ xuống. Mà cùng lúc đó, Lâm Tịch chợt chân một cái, xuất hiện ở boss phía sau hướng, trường kiếm dâng lên huy hoàng, phi diễm chém, si diễm chém hai đại hỏa diễm hệ kỹ năng đồng thời hạ xuống. Dậm dạp rối bù chém giết boss huyết điều, đồng thời Cố Như Ý hỏa cầu thuật, Thẩm Minh Hiên viêm bạo mũi tên cũng nhất nhất hạ xuống. Tất cả mọi người rất thông minh, biết dùng tối khắc chế boss kỹ năng đánh nàng. bạch, bạch, lần thứ hai, lần thứ ba thánh quang thuật, ngay sau đó rơi vào Lâm Tịch trên người. Cộng thêm chính nàng uống máu bình cùng chiến đấu hấp huyết. Nhất thời huyết điều đến gần trở về đấy. Mà đúng lúc này, băng tuyết nữ vương ngũ chỉ đột nhiên hướng về phía Lâm Tịch một tấm. Trong ánh mắt lộ vẻ dữ tợn, bén nhọn giống giận đạo, tà ác sinh mệnh, tiếp nhận thẩm phán đi đông. Bạch, một tiếng vang nhỏ, băng sắc khí lưu từ trên trời hạ xuống, trực tiếp bao phủ ở Lâm Tịch trên thân hình. Sau một khắc, nàng cả người lồng lên một tầng xương lạnh, ngay sau đó bên ngoài thân xuất hiện từng luồng băng nổi. Lại bị đóng băng lại rồi, chính là boss thứ hai cái kỹ năng, lại là đan thể khống chế. Không ổn, Lâm Tịch kinh hãi, ở tổ đội trong kênh nói, ta bị đóng băng, nhất định OT, lục ly, ta tốc độ phản ứng nhanh hơn. Ở Lâm Tịch chưa nói xong trong nháy mắt cũng đã phát động công kích kỹ năng. Hoành một tiếng đụng vào băng tuyết nữ vương dưới váy, nhưng là cấp bậc quá thấp, căn bản cũng không có khống chế được. Cùng lúc đó trường kiếm liên tục huy động, phổ công, trừng phạt, thần thánh gió bão ba lần công kích thuần phát, nhưng mà hay lại là công kích tổn thương chưa đủ. Cố Như Ý, Thẩm Minh Hiên cừu hận giá trị cao hơn một chút. Bạch, trong điện quang hỏa thạch, ta một lần thánh quang thuật rơi vào Lâm Tịch trên người. Nhất thời liền đem mình cừu hận giá trị đánh tới cao nhất. Mà băng tuyết nữ vương cũng xoay người liền nâng lên pháp trượng. Kêu gọi một đạo băng chùy gọi lại, nguy hiểm thật, Lâm Tịch cũng sắp muốn dọa sợ, thật may lục ly người này phản ứng khá nhanh, hoành, ta chân tuyến đột nhiên đạp đất, trong nháy mắt tóe ra cho bụi bích lũy kỹ năng, nhất thời từng luồng màu xám kim sắc thuẫn giáp ngưng tụ chung quanh người. Ngửa đầu tiếp nhận boss lễ rửa tội, đồng thời một kiếm đâm về phía nàng trên đùi, ngay sau đó thân thể xê dịch. Tấm thuẫn hướng về phía nàng cái mông hoàn thành một lần thuẫn kích. Đập băng tuyết nữ vương hậu lui chút ít, trên mặt phẫn hận càng nồng nặc. Tiếp nhận bạo tuyết lễ rửa tội đi. Nàng trực tiếp dung pháp trượng, ầm ầm một đạo băng tuyết trùng kích đánh vào trên người của ta. Tạo thành 4.000 điểm thương tổn. Quả nhiên, cho bụi bích lũy xuống. Ta thuộc tính nếu so với Lâm Tịch cái này kiếm sĩ muốn thịt rất nhiều nhưng cho bụi bích lũy chỉ có 7 giây thời gian. Không cách nào lâu cầm, hơn nữa ở Lâm Tịch lần nữa gia nhập chiến trường sau khi. Ta cừu hận giá trị càng ngày càng thấp, không thể làm gì khác hơn là lần nữa lui ra khỏi chiến trường. Tiếp tục chuyên chú với là Lâm Tịch thêm máu. Cứ như vậy, Lâm Tịch huyết điều một mực ở 60. 80, giữa chìm chìm nổi nổi, hở một tí ai lần trước băng phong hiệu quả, ta thì nhất định phải tham gia chiến đấu. Thường xuyên qua lại, boss huyết điều ở chúng ta từ từ tiêu phí bên dưới cũng chậm rãi ngã xuống. Ở gần sau 5 phút, cái này băng kết nữ vương huyết cái rốt cuộc bị đánh đến gần 50. Rồi, chúng ta phát ra quá thấp. Lâm Tịch Lê Minh Chi nhận cũng chỉ có thể đánh không tới 2.000 điểm thương tổn. Ta phổ công càng là chỉ có đáng thương 300, 400 tổn thương, trừng phạt cùng thần thánh gió bão cũng bất quá 600. Tổn thương, bốn người giống như là đang gặm một khối ngoan thạch một dạng không thể không nói. Chân bảo cấp boss độ khó quả thật đã vượt qua hiện tại giai đoạn player thực lực quá nhiều. Lần trước Phong Lâm Hỏa Sơn người công lực chân bảo cấp boss. Trời mới biết bọn họ đống bao nhiêu người đầu mới bắt lại. Đang suy nghĩ thời điểm, đột nhiên, băng tuyết nữ vương mãnh nhưng hai tay nâng lên pháp trượng. Ánh mắt trở nên vô cùng bạo lệ đứng lên, trong miệng càng là khẽ ngâm chu ngữ. Không có giới hạn cực hàn chi lực a tỉnh lại đi. Để cho hết thảy địch nhân hóa thành phấn vụn đi bạo phong tuyết. Rầm rầm rầm, không trung, từng luồng lôi quang nở rộ, ngay sau đó vô tận phong tuyết cùng bão tuyết tàn phá ở đất đai trên. Thì pha phần vây lại dài đến 40 cây số, từng đạo bão tuyết như dao như vậy ầm ầm hạ xuống. Công kích, chấn động mũi tên, ta cùng Thẩm Minh Hiên đồng thời phát động khống chế kỹ năng. Nhưng hai cái thật to miss chữ trực tiếp để cho chúng ta tuyệt vọng. Ta một người gánh, Lâm Tịch vội vàng nói. những người còn lại thối lui ra Bạo Phong Tuyết khu vực. Vừa nói, nàng cắn răng một cái, quanh người hiện ra từng luồng Lê Minh Huy Hoàng, phát động Lê Minh thủ hộ kỹ năng, giảm thương hiệu quả tăng lên trên diện rộng, nhưng Bạo Phong Tuyết tổn thương quá mạnh mẽ, từng đạo tổn thương con số từ nàng trên đỉnh đầu bay lên. Đảo mắt liền muốn không chịu nổi, ta cùng Thẩm Minh Hiên, Cố Như Ý là xoay người lao ra Bạo Phong Tuyết tàn phá phạm vi. Quay đầu xoay người, nhìn Lâm Tịch Huyết Điều nhanh chóng giảm bớt, 3899, 4012, 397, 4123. Trong nháy mắt, Lâm Tịch Huyết Điều đã thấy đáy. Không ổn, ta vội vàng một cái bước dài lần nữa vọt vào Bạo Phong Tuyết phạm vi. Cô đông một tiếng dập đầu người kế tiếp bình máu sau khi cho bụi bích lũy lần nữa mở ra. Sau đó nâng lên trường kiếm, một tên tiếp theo một tên thánh quang thuật rơi vào Lâm Tịch trên người. Nhưng ngay tại ta làm phép thời điểm, xa xa chính đang thi triển Bạo Phong Tuyết băng tuyết nữ vương lại một đạo ánh mắt nhìn về phía ta. Tràn đầy hung ác cùng giễu cợt, bạc keng một tiếng, băng tuyết nữ vương chỉ là một ánh mắt, nhất thời một đạo hàn lưu từ trên trời hạ xuống, trực tiếp bao phủ ở trên người của ta. Nhất thời ta bị đóng băng lại rồi. Huyết điều ở Bạo Phong Tuyết bên trong nhanh chóng rơi đến chỉ còn lại không tới một vế kép điểm. Đã đến gần nguy hiểm tuyến. Ngủ say băng tuyết tinh linh A, tuân theo ta kêu gọi đi. Đem thế gian hết thảy ấm áp cùng quang minh chiếm đoạt đi băng lãnh vĩnh dạ. Băng tuyết nữ vương lần nữa hét lớn một tiếng. Để cho mọi người chúng ta cũng cảm nhận được tâm linh run rẩy. Xong rồi, lần này thật có điểm đùa lớn rồi à ông. Một đạo màn ánh sáng màu đen lấy boss làm trung tâm bày. Trực tiếp bao phủ mọi người chúng ta. Phạm vi công kích bán kính lại dài đến 100 cây số trở lên. Chung quanh thiên địa trở nên một mảnh tối tăm. Ngay sau đó nhiệt độ đột nhiên đại xuồn dốc, đạt tới một cái cực hạn nhiệt độ. Phảng phất ngay cả chỉ cũng bị đóng kết ở như thế. Từng đạo bông tuyết trên không trung dừng lại, thiên địa hết thảy đều dừng lại, duy nhất không có ngừng là chúng ta huyết điều. Quét quét quét, khí huyết từng đoạn mãnh xuống. Nguy rồi, Lâm Tịch vội vàng phát động liên chiêu, hoành một tiếng bộc phát ra tật phong hiệu quả, nhưng mà lại căn bản không thể làm gì. Thật to miss để cho người tuyệt vọng. Băng tuyết nữ vương hệ thống kỹ năng phán định ưu tiên cấp tựa hồ vẫn còn ở cấp độ S liên chiêu trên. Mặc dù Lâm Tịch đánh ra một bộ tổn thương, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Căn bản là không có cách cắt đứt rất dài băng lãnh vĩnh dạ hiệu quả. Mà chúng ta còn lại vài người. Thẩm Minh Hiên trước tiên nghẹn ngào một tiếng, quỳ sụp xuống đất, mà ta chính là cái thứ hai tử trận, vốn là khí huyết thì ít, lại bị đóng băng. Huyết điều căn bản gánh không được rồi. Ông, trước mắt một mảnh bạch quang. Tử trận, đã lâu cảm giác áp bách. Linh hồn hình thái hư ảnh xuất hiện ở phụ cận trong mộ địa. Quanh người, Lâm Tịch cùng Cố Như Ý cũng lần lượt xuất hiện. Chúng ta nhất lộc tổ bốn người lại ở thành lập ngày thứ nhất liền diệt đoàn rồi. Quá mạnh, Thẩm Minh Hiên không còn gì để nói. Này băng tuyết nữ vương đơn giản là nữ vương chung chiến đấu cơ. Chúng ta còn đánh sao? Đánh, Lâm Tịch không muốn chịu thua. Linh hồn hình thái sách trường kiếm liền xông ra ngoài. Đạo, mộ địa khoảng cách boss chỉ có không tới 5 phút khoảng cách. Xông nhanh lên một chút đi qua. Trước tiên sống lại, ngàn vạn lần không nên để cho boss huyết điều vô hạn khôi phục. Nếu không chúng ta liền thật không vui. Được, ba người đồng thời xông ra ngoài. Ta cũng theo ở phía sau vọt ra khỏi mấy bước, nhưng trong lòng lại rét một cái. Như vậy tiến lên, 5 phút thời gian, phòng trừng băng tuyết nữ vương huyết cái ít nhất có thể trả lời 70. Trở lên, chúng ta đánh lại, sợ rằng vẫn là phải diệt đoàn. Công lược thành công cơ hội quá thấp, phải kiếm tẩu thiên phong rồi. Không sai, ta tu la hình thái là thời điểm đăng tràng. Cách chương.